Trạc Chi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hành lý đã được lấy lại. Người bất hợp pháp đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Cư dân mạng nhiệt tình không cần nhẹ tha người như vậy. Cùng chờ phòng làm của Kiều Lạc đưa ra thông báo tiếp theo. Những người hàng xóm bên cạnh vui mừng nói. 10 giờ tối bị mất. Tối hôm đó mới tìm thấy. Nhanh thật. May mà không có mất mát gì. Vừa nghe thấy, Mạnh Thính Chi đã nghĩ đến mình 10 giờ đêm qua đang làm gì. Trong ghế lô chướng khói mù mịt, ánh mắt của mọi người đều dõi theo ánh mắt của Trình Trạc nhìn cô. Trình Trạc hỏi cô có chơi bài không? Cô không khỏi thở dài. Sau một lúc, Nguyễn Mỹ Vân, người đã mua 2 chiếc áo khoác nam 99 tệ. Đi ra khỏi cửa hàng vui dạo rực nói chuyện với người dì hàng xóm về chất liệu thấm hút mồ hôi và nước. Tầng 3 dành cho quần áo phụ nữ. Đi đến gần thang cuốn. Nguyễn Mỹ Vân tỏ ra thích thú với chiếc váy hoa mà người mẫu mặc ở cửa sổ. Hoa hồng màu hồng và xanh lam. Hai gam màu có độ bão hòa cao va vào nhau. Là một kiểu hoa khôi rực rỡ của phong cách Hong Kong thập niên 1990. Nhưng không hề mất khí chất. Nguyễn Mỹ Vân nói nó phù hợp với cô. Mạnh Thính Chi lớn như vậy cũng không mặc một chiếc váy hoa nào. Nhưng cô không lên tiếng. Cô thà có nhiều quần áo mình không thích trong tủ còn hơn thảo luận về thẩm mỹ với Nguyễn Mỹ Vân nơi công cộng. Tính bá đạo của mẹ cô đã ăn sâu vào rễ. Không ai có thể vặn vẹo nói gì được. Mạnh Thính Chi lúc ấy ngoan ngoãn thử quần áo. Qua loa nhìn trong gương. Nguyễn Mỹ Vân hài lòng và quẹt thẻ. Khi về nhà, treo quần áo trong tủ. Mạnh Thính Chi nhìn kỹ tấm thẻ và thở phào nhẹ nhõm. Sự việc kết thúc vào lúc 3 giờ sáng. Trình Trạc đứng bên ngoài đồn cảnh sát. Mưa đã tạnh, gió đêm nóng nực oi bức. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng và không thèm chạm vào bật lửa. Một cảnh sát nâng chai nước đến gần anh. Châm lửa đốt rồi đưa cho anh. Ngọn lửa chiếu vào trán anh. Anh nghiêng đầu chờ thuốc lá liếm lửa. Cùng khói lửa tuôn ra. Thấp giọng lãnh đạm cảm tạ. Bên kia cửa, giọng nói của Kiều Lạc là lớn nhất. Khi bắt được người ta, cô đã dùng tay chân chờ sẵn. Trước mặt 8 vệ sĩ mặc đồ đen của Trình Trạc, cô đấm đá như một trưởng phòng an ninh. Từng quyền đến thịt, người đại diện đã rất cố gắng thuyết phục cô ấy. Nhưng cô ấy môi đều nói phải làm. Bây giờ chuyện này không có gì to tát nữa. Gần đây Kiều Lạc có một quảng cáo cho đồ trang sức cao cấp. Không dễ để xảy ra một số điều không tưởng làm ảnh hưởng đến hình tượng quý phái và quyến rũ của cô ấy. Trình Trạc cười nhẹ, đút một tay vào túi. Các túi trống rỗng, đã có một chiếc bật lửa mới. 3 giờ trước, ở ghế sau đóng cửa sổ, cô gái nhỏ đôi mắt sáng ngời. Cô hỏi anh có muốn nếm thử không? Người phục vụ chỉ mang bánh và thiệp chúc mừng. Còn đĩa giấy và thìa thì không thấy đâu. Mạnh Thính Chi nhúng tay một chút. Đưa lên miệng, một chút kem tan chảy giữa môi và răng anh. Ngọt, cô thu ngón tay lại. Cố ý lại tự nhiên mà nhẹ mút một chút. Đóng nắp bánh trong suốt rồi hỏi anh. Ăn ngon không? Anh lau môi cho cô. Nhìn cô, khiến cô không dám nhìn chằm chằm vào anh. Nhẹ nhàng nghiêng đầu thẹn thùng. Lại thật sự hấp dẫn. Trình Trạc nhìn cô không có biện pháp. Rõ ràng là có chút tâm cơ. Mỗi khi đều lòi đuôi. Nhưng thiếu sức chịu đựng. Lúc mấu chốt lại mềm lòng. Rụt rè, anh suýt nữa nghi ngờ liệu đây có phải là một thủ thuật tuyệt vời mà anh chưa từng thấy trước đây hay không? Trình Trạc túm lấy cô. Đầy ác ý, em không phải cũng nếm thử sao? Lại hỏi tôi nói không ngon, em chờ lát nữa có hay không lại khóc cho tôi xem. Mạnh Thính Chi làm sao dám ngồi ở trên đùi anh? Toàn bộ dường như nó đã bị dính một lời nguyền. Ngượng ngùng muốn đi xuống. Nhưng lại phát hiện có cái gì cộm ở dưới mông. Cô giật mình. Khuôn mặt nhỏ với lòng bàn tay đỏ bừng. Cái gì? Trình Trạc nói. Lấy ra. Tôi, cô do dự, rồi xác nhận lại bằng mắt với anh, mới chậm tay từ từ vọt vào trong túi quần của mình. Miệng túi sẫm màu, hai ngón tay mềm như sáp, giống như hai con ốc nhỏ, từng bước bò sâu theo bên chân anh. Sau đó lấy ra thủ phạm cộm trên đùi cô, kim loại đen với các cạnh và góc ngay ngắn. Bật lửa của anh đều rất đẹp sao? Cô cầm nó trong lòng bàn tay. Hai mắt sáng ngời, khuôn mặt vốn dĩ có chút đờ đẫn lại xinh đẹp đến kinh ngạc bởi vẻ ngây thơ đỏ bừng lúc ngẩng đầu lên. Trước cửa đồn cảnh sát, mưa tạnh gió tạnh, không khí nửa đêm càng thêm cáu kỉnh. Lá cây đèn đường đều kẹt cứng. Trình Trạc ngoác ngoác ngón tay, ở trong túi lấy bật lửa châm hai lần. Không châm được điếu thuốc, liền nghĩ đến cô gái nhỏ kia. Lúc nào cũng nhìn về phía chiếc bật lửa. Lần sau, không thể một cách tùy tiện liền tặng như vậy. Kiều Lạc bị người đại diện xoa dịu, ôm cái túi vải thô nhỏ bị trộm của cô ấy, giống như một con chó cưng. Lại kiêu ngạo và độc đoán của lãnh chúa, cô ấy sẽ phần nào kiềm chế được sự kiêu ngạo của mình trước mặt Trình Trạc. Cô hỏi Trình Trạc chờ lát nữa anh sẽ đi đâu. Trình Trạc dùng lòng bàn chân nghiền tàn thuốc. Thật sự không biết mình sẽ đi đâu. Mạnh Thính Chi được anh sắp xếp ở Vương Phủ Tây Kinh. Trước khi đi còn nói, em đi ngủ trước đi. Hiện tại trở về không phải là không được, nhưng là trong lòng có chút không muốn. Có đôi khi, anh có thể tỏ ra hơi cầu toàn, cảm thấy không có nhiệt tình thúc giục. Quia trở lại sẽ làm xáo trộn giấc mơ của cô gái nhỏ. Ngôi sao đơn độc dần đầu, ngẫm lại liền thôi bỏ đi. Gần đó có một nhà hàng mở cửa 24/24, lúc này chỉ có đồ ăn vào nửa đêm. Lạc Kiều gọi một bàn, Trình Trạc không thèm đụng đũa, một ngụm không một ngụm mà uống ly trà xanh nhạt nhẽo. Xương cổ tay nhô lên, đường nét cứng rắn còn quyến rũ, bắt mắt hơn chiếc cốc sứ trắng anh đang cầm trên tay. Người suốt đêm không hề có chật vật, anh trời sinh tính khí vô sỉ, trong lạnh lẽo lười biếng. Người khác thức đêm đi ra ngoài sân, vẻ mặt mệt mỏi mắt trần, không ra người cũng không ra ma. Trình Trạc thì không, anh bắt đầu chơi trò chơi với nhóm nam sinh đó suốt đêm ở trường cấp 2. Chính là càng trở về đêm càng trở nên đẹp, nghĩ mấy giờ trước là ngày sinh của loài quý hiếm này. Kiều Lạc dừng đũa, liếc mắt một cái, cười nhạt nói cho tôi biết hôm nay Triệu Ẩn làm gì. Cô ấy không lợi dụng ngày tốt này để nói cho anh biết tâm tình. Ngày tốt lành, Trình Trạc ghim chữ, cười cười, vấn đề biến mất theo ý cười. Sau đó, khi nhìn về phía Kiều Lạc, ánh mắt của cô ấy càng thêm nóng nảy. Mau ăn đi, ăn xong liền lăn đi. Kiều Lạc, cười nhạt, không mong đợi gì ở anh. Nhưng điều đó không ngăn được tâm trạng của cô ấy. Vì vậy cô ấy gọi điện cho Tư Cách. Mùa hè rạng sáng 5 giờ. Ra khỏi nhà hàng, phái chân trời đã nhìn thấy ánh sáng. Điện thoại của Trình Trạc vang lên. Ngón tay búng một cái. Anh kết nối trực tiếp cứng rắn chế nhạo. Tỉnh ngủ liền nhớ đến cháu tật xấu của ngài khi nào có thể sửa được. Dứt khoát cháu sẽ đặt đồng hồ báo thức lúc 5:30 mỗi ngày. Lắng nghe lời dạy của ngài. Coi như thượng triều. Giọng nói trầm ấm của đầu dây đầy tức giận. Vừa mắng vừa cười. Tiểu tử thối. Ông cụ nói ông mơ một giấc mơ. Trong mơ, Trình Trạc bị ngán chân trong lĩnh vực kinh doanh. Tính tình ngoan cố. Không chịu lợi dụng quan hệ gia đình. Chịu nhiều thiệt thòi. Lại nhải nói một lúc. Ông cụ có nằm mơ này hay không? Trình Trạc không rõ ràng lắm. Muốn ám chỉ cái gì? Trình Trạc lại hiểu rất rõ. Anh nhàn nhạt nói vào điện thoại. Ngài già rồi. Tưởng tượng nhiều hơn. Không cần lo lắng chuyện này. Ngài buổi sáng thả chim nên tập thể dục nhiều. Cỗ xe yên lặng. Vừa mới đối thoại với ông cụ. Cũng để cho Kiều Lạc nghe thấy. Cô ấy tấm tắc một tiếng nói. Ông nội Trình già thật rồi. Tin tức này bị chặn. Ông không biết đứa cháu quý giá của mình đang ăn ở như thế nào ở thủ đô cũ của thành phố Tô Thành. Nói xong, Kiều Lạc cảm thấy bên trong có một giấy cứng hẹp. Cô cố gắng kéo nó ra. Đó là một thiệp chúc mừng màu xám, loại có phong bì, đổi sang màu tươi tắn và dịu dàng. Trông giống như một bức thư tình. Một ngày tốt lành, sinh nhật vui vẻ, Trình Trạc chúc anh sinh nhật vui vẻ. Kiều Lộ đọc ra nội dung, ngón tay xoa xoa trên mặt thiệp, tò mò nói, chữ này thật sự rất đẹp, giống như một cô gái viết vậy. Ai chứ, ai giống như thời xưa còn viết thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh. Là hot gear trên mạng từ cách quen biết. Không đúng, cậu sao có thể lấy. Rất thấp, tuy rằng cậu không phải heo tốt, nhưng tôi cầu xin cậu đừng lấy bắp cải thối. Nếu không, tôi thực sự sẽ thất vọng với đàn ông trên toàn thế giới. Trình Trạc lạnh lùng liếc nhìn Liều Lạc, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tấm thiệp mừng, uốn cong tay móc, giật khỏi tay Kiều Lạc. Lời này cậu hỏi Tư Cách đi. Kiều Lạc buông tay nói, Tư Cách không thể giúp được gì. Đèn trong xe mờ ảo, đôi mắt anh chạm vào tấm hình vàng mỏng. Vẫn là chữ Trạc quen thuộc và khó viết. Xu hướng tinh tế, nhưng dày dặn và kiêu hãnh. Thật hiếm có thể có được sự nhiệt tình như thế này để xem. Nhìn thấy ánh mắt của Trình Trạc đang tập trung, Kiều Lạc bước đến nói chuyện phiếm. Rốt cuộc là ai vậy? Cậu còn rất để bụng. Nghĩ đến đó là bởi vì tinh thần phiền toái này. Anh phải đặt Mạnh Thính Chi sang một bên. Trình Trạc đem giấy còn nguyên vẹn nhét trở lại. Lấy một góc phong thư gõ nhẹ vào đầu Kiều Lạc. Bớt quản chuyện của tôi. Thiếu cho tôi chọc phiền toái. Cách chương.